Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc. Người đọc Tịch Hạ. Chương 53, cháu cháu đột kích. Thấy Vô Diễm bị mấy cô nàng này kẻ tung người hứng, trêu đùa, cho giận cũng không được, mà cười cũng chẳng xong. Thì Vũ không khỏi cảm thấy mình sống bao nhiêu năm nay, hôm nay là ngày vui vẻ nhất. Tiếng cười sang sảng vọng đi rất xa. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh tuy không tỏ vẻ thân cận, nhưng cũng không xa lánh mình. Trong lòng thì cảm thấy thất vọng, nhưng cũng hiểu không nên trêu chọc sự kiên nhẫn của Lục Tiểu Thanh. Ở thời điểm mình không hiểu rõ ràng, bất kỳ hành động dư thừa nào đều là sai lầm, có thể cùng một chỗ là đã không tồn tại rồi. Nụ cười của Thiên Vũ rốt cuộc cũng thu lại sau rất nhiều ánh mắt tức giận của Vô Diễm, chỉ vào Lục Tiểu Thanh nói: Tiểu Thanh, xem ra có một người quản gia như nàng, phụ phụ của ta sẽ rất nhanh phát tài rồi. Lục Tiểu Thanh cứ tủm tỉm gật đầu liên tục, mà Vô Diễm lại kinh ngạc hỏi: Cái gì? Đại cư nhiên lại để cho nàng làm quản gia trong phủ? Ta không nghe lầm đấy chứ, để nông chiều nàng đến vậy sao? Thiên Vũ còn chưa kịp nói gì, Lục Tiểu Thanh đã trợn mắt cướp lời: Vì sao ta không thể làm quản gia? Ta cũng không làm việc trong Kình Vương hộ phủ. Đừng quên, đây là Tấn Vương phủ, nơi này Tấn Vương gia lớn nhất, ta là thứ hai. Nếu huynh chọc ta, lần sau đừng mong vào đây được. Phổ Diễm nhìn vẻ kiêu ngạo vô trời bằng vùng của Lục Tiểu Thanh, lắc đầu nói với Thiên Vũ: Đệ dám để nàng làm quản gia, ta cũng xin bái phục, đã gây ra tai họa nào chưa? Thiên Vũ cười khổ đáp: Rồi, mấy hôm trước vừa ra khỏi cửa đã vào phải tam ca của đệ, kết quả là tam ca bị nàng mắng một trận, sau đó còn bắt xin lỗi. Không đến ngày hôm sau, tam ca đã tìm đến đệ hỏi từ khi nào trong phủ lại xuất hiện một nữ tử cường hãn như vậy, đệ xem như bái phục nàng. Vô Diễm nhìn về phía Lục Tuyệt Hanh nói: nếu một ngày nàng không gây ra việc gì đó, ta nghĩ mặt trời sẽ mọc từ hướng tây. Tuy biết Vô Diễm nói rất đúng, nhưng Lục Tuyệt Hanh vẫn hung hăng trợn mắt nhìn chằm một cái, quay đầu đi không thèm để ý. Thiên Vũ lại nói tiếp: Nàng còn mắng thầm khai của đệ không có giáo dưỡng, không biết là do ai dạy dỗ. nàng dám hỏi là ai dạy dỗ, tất cả lá gan trên đời này coi như đều mọc trên người nàng rồi. Huynh không thấy sắc mặt của thầm ca lúc đó đâu, đệ nhìn đến đau cả bụng. Vô Diễm vừa tức giận lại vừa buồn cười nói: Cũng chỉ có nàng mới dám mắng mà không cần biết là ai như vậy. Mới vào kinh có mấy ngày đã đắc tội với Thục Vương, ta thật sự không biết còn ai mà nàng không dám đắc tội nữa. Có khi ngay cả đường kim hoàng thượng nàng cũng dám đi đến vặt râu rồng. Nghe vậy, Lục Tuyệt Hành quay đầu sang liên tục gật đầu nói: Đúng vậy, đúng vậy, nếu có thể gặp được đường trưởng hoàng đế, ta sẽ cũng không uổng kiếp này. Sự kính ngưỡng của ta đối với người như sông sâu biển lớn. Thôi được rồi, Tuyệt Hành, nàng yên tĩnh một chút đi, mấy câu kia ta đã thuộc lòng cả rồi. Thiên Vũ mỉm cười, cắt đứt cơn thao thao bất tuyệt của Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành rất không lịch sự, trừng mắt lên Thiên Vũ một cái, nói: Hừ, mất cả hứng. Đó là cái gì? Tí tí, ngươi nhìn kìa. Đột nhiên một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện của mấy người. Lục Tuyệt Hành nhìn theo ngón tay của Hồng Ngọc, chỉ thấy một sàn màu đen đang di động về phía họ. Chỉ trong chớp mắt đã gần hơn không ít. Lục Tuyệt Hành chớp chớp mắt mấy cái, nói: Đó là gì? Mây đen sao? Chẳng lẽ trời sắp mưa rồi? Vô Diễm và Thiên Vũ đồng thời xoay người nhìn lại. Thiên Vũ lắc đầu nói: Không phải, mây đen không có tốc độ nhanh như vậy. Mà Viên Thiên Cương cũng đã nói trong khoảng thời gian này thì thành sẽ không có mưa. Lục Tuyệt Hành buồn rầu cào nhào: Vậy đó là gì? Sao tốc độ lại nhanh như vậy chứ? Nàng vừa dứt lời, Thiên Vũ và Vô Diễm đã đồng thành hô lên là: Châu chấu, châu chấu. Lục Tuyệt Hành giật nảy mình, sinh thời vật cổ đại, sinh vật đã tuyệt chủng, chính mình còn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nàng không khỏi mở to mắt nhìn đám mây đen đang tiến đến rất nhanh. Thiên Vũ biến sắc, nhanh chóng ra lệnh: Mau, tất cả chạy vào trong phòng, tất cả những thứ có thể cất được thì cầm theo hết, nhanh lên một chút. Từ bốn nhà đầu chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, nhưng vừa nghe là châu chấu đều có chút hướng cuống tay chân. Vừa nghe Thiên Vũ nói, các nàng không kịp để ý đến lễ nghi, lập tức chạy tứ tán. Vô Diễm đưa tay kéo Lục Tuyệt Hành đi về phía trong phòng. Lục Tuyệt Hành vội hỏi: Làm gì vậy? Ta còn chưa thấy theo châu chấu bao giờ cả. Hơi buông tay ra, kéo gì mà kéo, không biết nam nữ thực hợp bất thân sao? Vô Diễm không nghĩ tới Lục Tuyệt Hành lại lấy lời nói trước kia của chàng sẽ để ngăn cản chàng, nhưng thật cả giận nói: Nàng đừng không biết tốt xấu như vậy, châu chấu đi qua bất cứ thứ gì cũng sẽ không còn lại, một đàn lớn thế kia ăn nàng lúc nào cũng không biết nữa, còn không mà theo ta. Thiên Vũ cũng gật đầu nói: Tiểu Thanh, đừng cáo giận, mau vào trong rồi nói, đàn châu chấu này không được đâu. Vừa nói, vừa bắt lấy tay bên kia của Lục Tiểu Thanh, cùng Vũ Diễm nhấc nàng đi vào. Ba người tiến vào trong phòng, liền vội vàng đóng tất cả các trận chính lẫn cửa sổ. Bốn người lập tổ cũng nhanh chóng chạy vào từ những phương hướng khác, nói, đều đã phù hợp thỏa đáng. Lời nói còn chưa xong, chỉ nghe thấy một tràng tiếng vỗ cánh kinh thiên động địa vang lên từ bầu trời. Sắc trời phía ngoài phòng bỗng chốc tối sầm lại, xung quanh nhất thời vang lên những tiếng va chạm rầm rầm. Trường Sảo nhỏ tuổi nhất lại chưa từng thấy hoàn cảnh như vậy, không khỏi sợ hãi, đứng trốn bên cạnh Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành vỗ nhẹ lên vai nàng, nói, không sao cả, đừng sợ, có tư tị ở đây. Mấy người lục tụ bên cạnh cũng không giấu được sự sợ hãi trong lòng, đều trốn đứng bên cạnh Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành vừa an ủi mấy nha đầu, vừa tò mò ngó sang phía ngoài. Vô Diễm vốn đang có chút lo lắng, lại thấy vẻ sốt ruột, hận không thể lao ra ngoài, nhìn cho rõ của nàng. Chàng không khỏi lắc đầu, quả nhiên không thể suy đoán của Lục Tuyệt Hành theo lẽ thường được. Thiền Vũ nhíu mày nhìn ra phòng ngoài, lo lắng nói, sao lại xuất hiện nhiều châu chấu như vậy? Thế này thì dân chúng biết sống thế đây. Sao lại xuất hiện nhiều châu chấu như vậy? Thế này thì dân chúng biết sống sao đây? Vô Diễm cũng nghiêm túc nói, bây giờ đang là mùa thu hoạch, mà tháng 3 này kinh thành không mưa, sản lượng thu hoạch chắc chắn sẽ giảm đi 7 phần, giờ lại thêm đám châu chấu này đến. Chỉ sợ năm nay dân chúng sẽ hoàn toàn thất thú mất. Lục Tuyệt Hành nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, ngạc nhiên hỏi, Vô Diễm, một quận vương như huynh sao lại biết về việc trồng trọt đồng án? Theo lý thuyết, huynh phải là một người, ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt nữa cơ chứ. Vô Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này chàng cũng không có hứng đấu khẩu với Lục Tuyệt Hành. Còn là đáp, ta làm việc ở hộ bộ, đương nhiên phải biết một chút về mấy thứ này. Thì ra là vậy, Lục Tuyệt Hành gật đầu không nói. Lúc này, Thiên Vũ lo lắng hỏi, có cách nào xua đuổi được nhiều châu chấu như vậy không? Nếu cứ để chúng tàn phá, các kinh thành chắc chắn sẽ rất loạn lạc. Vô Diễm cau mày đáp, chỉ có thể chở chúng tự đi, chứ đâu có cách gì đuổi được. Một số nơi từng bị nạn châu chấu này cũng đã thử áp dụng vài cách, nhưng đều không có hiệu quả. Không nghĩ tới, năm nay kinh thành đại hạn lại rước lấy cả bọn chúng nữa. Thiên Phú thở dài một tiếng, nói, đại hạn đã khiến nhân tâm hoảng sợ, rồi lại thêm đám châu chấu này. Thật là họ đơn vô trí, không biết năm nay sẽ có thêm bao nhiêu nạn dân đây. Thấy hai người lo nước lo dân, thì Lục Tuyệt Hành không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngày thường tính tình của Thiên Phú nhẹ nhàng, hiền hậu, tùy ý cho nàng trêu chọc, đến thế lúc nào cũng chỉ thản nhiên cười. Vốn nàng tưởng rằng Thiên Vũ là một người không có chủ kiến, nhưng không ngờ chàng lại là một đồng lo sầu cho cuộc sống của bách tính. Thật là thân vương nhân ái. Lục Tuyệt Hành đã có chút hiểu vì sao trưởng tôn Vô Kỵ lại ủng hộ Thiên Vũ làm hoàng đế. Bá giả vô song, trí giả vô ưu, nhân giả vô địch, mà Thiên Vũ chính là một người nhân từ. Bá giả vô song, không ai địch nổi người bá đạo. Trí giả vô lưu, người có trí thức thì sẽ không có lo lắng ưu tư. Nhân giả vô địch, người nhân đức thì sẽ không có kẻ địch trong trái đất này. Chương 54. Thuận miệng nói mà thôi. Bên tai toàn nghe thấy bọn họ bằng cách dịch trừ châu chấu, nhưng lại không có một chút thực tế nào, không khỏi phiền lòng mà nát lời. Dịch trừ châu chấu rất đơn giản mà, dùng cách đốt lửa hun khói không phải là được hay sao? Châu chấu sợ nhất là khói. Thiên Vũ xoay người khó tin nhìn Lục Tuyệt Hành hỏi, Tuyệt Hành, nàng xác định? Chuyện này có gì mà không xác định? Tích lũy kinh nghiệm từ mấy ngàn năm để lại, không có cái gì mà ta không biết. Châu chấu chỉ cần hun khói là chúng sẽ bỏ chạy. Không chỉ thế, có thể sẽ bị lợn heo nối đại đằng khác. Lục Tuyệt Hành bất mãn nhìn thấy Thiên Vũ không tin mình. Vô Diễm không nói hai lời, tiến lên vài bước nhìn chỗ mảnh vải trang trí trong sảnh. Lan Tâm lập tức hiểu ý, rồi đi lấy mồ châm lửa. Vô Diễm giật cái mảnh vải kia xuống đốt, sau đó mở cửa sổ đem cái mảnh đó ném ra bên ngoài. Mấy người bọn họ tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy vài dẹp bị đốt tạo thành khói đen mù mịt. Quả nhiên là đàn châu chấu vừa thấy khói đen lập tức nhảy đi rất xa. Một số không tránh kịp, cánh bị ám khói vỗ được vài cái liền rớt xuống đất. Vừa thấy tình cảnh như thế, Thiên Vũ mừng rỡ nói, Tiểu Thanh, cách cổ nàng thật sự rất hay. Lan Tâm, mau chuẩn bị xe, ta muốn vào cung. Vô Diễm cũng ngạc nhiên nhìn Lục Tuyệt Hành, trên mặt còn có sự kinh hỉ cùng tự hào, giống như đây chính là chủ ý của nàng vậy. Bên ngoài ngọn trường khói lửa còn có nơi nơi đều là châu chấu, Lan Tâm có điểm sợ hãi, không dám chạy ra bên ngoài. Lục Tuyệt Hành tiến lên, một phen đem mảnh vải một phen đem mảnh vải khác kéo xuống, xé thành từng miếng nhỏ, khoanh tay ý bảo vô diễn hỗ trợ, đều mới gãy mấy cái chân ghế. Đem mảnh vải quấn quanh chúng, châm lửa đưa cho Lan Tâm một cây, nói, không phải sợ, sự tình dù khó đến đâu, cũng phải đối mặt, kỳ thật, bước đầu tiên, không có gì là đáng sợ. Đưa cho Mục Tụ một cây, nói, đi Tây Viện, và với những người trong phủ nhà ta, chúng ta đang nhóm lửa, hôn khói, đàn châu chấu. Một cây đưa cho Hồng Ngọc nói, đi tìm Ngân Phong, đưa hắn đến nơi khác tiếp tục đốt lửa hôn khói, càng nhanh càng tốt. Nhìn qua Tiêu Xảo, nói, muội ở lại chỗ này giúp đỡ mọi người. Chính mình cầm lấy một cây đuốc rồi nói, ta đi Bắc Viện cùng Nam Viện kêu mọi người đến. Đi, các tỉ muội không có gì phải sợ, châu chấu không ăn thịt được mọi người đâu. Cửa vừa mở, liền xông ra bên ngoài. Phía sau Lục Thụ cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, theo Lục Tiểu Thanh xông ra ngoài. Thiên Vũ cùng Vô Diễm sống suốt nửa ngày. Thiên Vũ thoại giải nói, nàng đem hai đại lão gia chúng ta vứt sang một bên, chẳng lẽ chúng ta không thể giúp được gì sao? Vô Diễm lắc đầu nói, không phân phó đệ, không phải là vì do đệ còn phải đi làm chuyện cứu vãn toàn bộ kinh thành khỏi nạn trong cháu hay sao? Không phân phó ta vì nàng còn giận mình, không muốn quan tâm ta. Ta chưa từng nghĩ đến, khi gặp chuyện khó khăn, nàng có thể bình tĩnh được như thế, trong khoảnh khắc đã nắm bắt được toàn bộ cục diện, đưa ra những phân phó hợp lý nhất. Ta tuy biết nàng rất đặc biệt, nhưng vẫn cảm thấy tác phong của nàng có chút hơi lỡ mãn, không nghĩ tới là ta đã xem thường nàng. Nếu mà trầm ổn, sắc bén như thế, làm như bình thường, chỉ sợ còn kém xa nàng. Dứt lời, trong mắt không kìm được, hiện lên một tia kinh hỉ cùng bất đắc dĩ. Thiên Vũ nhìn Vô Diễm, cất đầu nói, đệ vẫn biết nàng không giống nữ tử bình thường. Đệ thưởng thức nàng cũng bởi sự đặc biệt đó. Trên người nàng phát sinh chuyện gì, đệ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì nàng là Lục Tiểu Thanh. Bởi vì nàng gọi là Lục Tiểu Thanh, nàng là Lục Tiểu Thanh duy nhất. Vô Diễm nghe lời này, nhìn kỹ Thiên Vũ vài lần, trầm tư một lát rồi nói, ta sẽ không buông tay. Thiên Vũ cười nhẹ nói, của huynh thì chính là của huynh, không phải của huynh thì cho dù huynh có dùng biện pháp mạnh mẽ để giữ lại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được. Hai người nhìn nhau thật sâu, ý tứ trong lời nói đó cả hai người đều hiểu được. Châu chấu ở khắp nơi tàn sát bừa bãi, khắp nơi trong vương phủ bắt đầu dấy lên những đám khói đang cuồn cuộn. Không lâu sau, trên bầu trời vương phủ liền không còn thấy châu chấu giảm bén mạn đến nữa. Ngân Phong nghe thấy sự phân phó của Lục Tiểu Thanh, dẫn theo vài gia đình ở bên đường cái cũng dựng lên một đống củi gỗ lớn, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, châu chấu bốn phía đều tản ra, đồng thời phái vài người đến từng hộ gia đình kêu gọi mọi người. Thì biết châu chấu lợi hại như vậy mà gặp khói đặc liền chạy mất, thì việc phân phó đốt lên đống lửa lớn chỉ là trong chốc lát đã hoàn thành. Một cỗ khói đặc khổng lồ từ bốn phía dâng lên, châu chấu gặp khói đều tránh né, bị lửa thiêu giống như mưa ảo ảo rơi xuống. Không bao lâu sau, trên ngã tư đường rất nhanh truyền đến tiếng vang của chiên trống, làm chấn động cả một vùng trời. Một đại đội cầm trong tay cây đuốc vừa chạy vừa la lớn, hoàn thượng có lệnh, các môn các hộ đều phải đốt lửa hôn khói. Lệnh đã được truyền như thế, không bao lâu trong ngoài viện đều có khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Trên trời nơi nơi đều có châu chấu liền có một đống lửa theo làn khói rơi xuống. Người trong kinh thành thấy vậy lập tức làm theo, nơi nơi đều dựng đống lửa. Không lâu sau, trên mặt đất đã chất thành một tầng dày xác của châu chấu. Lục Tiểu Thanh đứng ở trước cổng vương phủ nhìn khói đặc cuồn cuộn xung quanh bị khói làm cho lại chạy ròng ròng, oán giận nói, trời ạ, ta đây đang làm cái gì vậy không biết, bốn trời đã nóng rồi lại còn kêu bọn họ dùng khói lửa để hôn đàn châu chấu. Mẹ ơi, nhiệt độ không khí lại tăng thêm mấy độ rồi, thật là sợ làm mình chịu mà. Những người này thật cũng là đốt vào đống lửa là được rồi, cứ nhìn hoang phí như vậy, liều mạng đốt lửa thiêu, giờ phải mùa đông đâu mà cần sưởi ấm, đây là mùa hè mà, đã vậy hoàn toàn còn thi nhau phóng hỏa, đúng là không muốn cho người ta sống nữa. Lập Tuyệt Thanh oán giận. Hồng Ngọc đem chuyện trong phủ an bài tốt, lặng lặng đứng bên cạnh nàng, nhìn tiện nói, tỷ không biết đó thôi, cho cháu rất đáng giận, nơi nào bị khô hạn, nó liền xuất hiện ở nơi đó, không cho người dân một đường sống. Nhưng vì chúng kết thành cả đàn như thế, mọi người đều không có biện pháp đuổi chúng đi, chỉ có thể tùy tiện chúng thần sát bừa bãi. Hôm nay thật vất vả mới có biện pháp đuổi chúng đi, thậm chí tiêu diệt chúng nó, tự nhiên sẽ càng hứng khói, càng tốt. Huyền Tử Hành khổ sở nói, sống biết như vậy, ta đừng nói, nắm chết đi được. còn ngập nhất thời, nên kiểu Lục Tử Thanh nói: "Tỷ tỷ, không thể làm như vậy. Phải biết rằng, từ nay về sau, mọi người, ai ai cũng đã cảm kích tỷ tỷ rất nhiều. Phải biết rằng, một câu kia của tỷ tỷ đã cứu người trong thiên hạ đó." Lục Tử Thanh liếc mắt nhìn Hồng Ngọc một cái, nói: "Bất quá, ta chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Mọi đừng tông bóc ta như vậy. Người trong thiên hạ, ta không có khả năng cứu được. Ta chỉ cần chính mình tự do tự tại được rồi." Hồng Ngọc còn chưa kịp trả lời, Bố Diễm tay chân đen thui đi tới nói. Tuy rằng Hồng Ngọc nói có chút khoa trương, nhưng bất quá những lời này của nàng quả thật đã cứu không biết bao nhiêu là người. Tại sao có biện pháp khôn khó này, những nơi bị nạn châu chấu có thể tránh được rất nhiều tổn thất. Lục Tử Thanh thấy Bố Diễm một thân quần áo đen như đáy nồi, trên mặt trên đầu còn là tro bụi, cùng với mồ hôi không ngừng chảy xuống, làm cho khuôn mặt tuấn tú giờ nhìn không khác gì Lý Quỳ. Lục Tử Thanh nhất thời nhìn không được cười ha ha nói. Huynh như vậy thật sự là rất có khí chất. Không tội không tội. Dân như châu Phi chạy đại đấy. Người ngoại quốc, hello, beautiful, very good, very very good. Cô Diễm nhìn thấy Lục Tử Thanh trên cười chàng, cúi đầu nhìn lại trên người mình, không khỏi nhíu mày. Cô rồi vội vàng nhóm lửa, không để ý bộ dạng mình. Thấy đốt lửa, Tom cũng không có ý, trời tức liền tiến đến, nâng tay sờ soạn hai má trắng nõn của nàng. Lục Tử Thanh lôi ra phía sau, cả giận nói, làm gì vậy? Trên tay Cố Diễm đều là than bụi, liền vươn tay lung tung lau lau cái mặt vài cái. Lý Quỳ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử, cùng với Lỗ Chí Thâm và Võ Tòng. Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc, với biệt danh Hắc Toàn Phong hay là Thiết Nghiêu. Lý Quỳ ít khi chiến mã xông trận. Lý Quỳ dùng đôi rìu để chiến hạ kẻ thù, dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, nhưng rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rất nhiều rượu và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có rất nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc, chương 5 năm. Bạn thưởng cái gì? Hồng Ngọc vừa né công kích của Tuyệt Hành vừa nói: "Tỷ tỷ đừng trách muội, vừa rồi muội cũng đi nhóm thêm củi vào đống lửa nên tay muội mới đen như vậy, không phải là muội cố ý đâu." Lục Tử Thanh tức giận nhìn hai tay đen xì của mình, hóa ra vừa rồi Hồng Ngọc có đi giúp nhóm thêm mấy đống lửa, rồi nàng lại kích động nắm tay Tuyệt Thanh. Tuyệt Thanh không để ý, lấy tay lau mặt, hoàn hảo biến mình thành người châu Phi chính tống. Ngoài hai con mắt có lòng trắng ra thì chỗ nào cũng đen, chẳng khác gì nổi đít, so với cô Diễm chỉ có đen hơn chứ không kém. Lục Tử Thanh cực kỳ phẫn nộ, hung hăng tiến lên đạp Cố Diễm đang cười lên của một cuốc, rồi quay đầu thở phì phì nhìn Hồng Ngọc cười đến không còn hình dáng thục nữ, rất xoạc người. Hại ta mất mặt trước vợ Cố Diễm, được chết được. Xoay người không thèm để ý hai người, chạy vào trong phòng, sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng cười rất khoa trương của Cố Diễm. Hai người trong kinh thành bận rộn hai ngày, Thiên Vũ cũng bận không hồi phủ. Cố Diễm ngày ngày chạy qua Tấn Vương Phủ, đưa tin giống như quên mất Tấn Vương Phủ mới là nhà của chàng. Lục Tử Thanh ở trong phủ, bực mình trừng mắt, nhìn cho bụi bay bay đầy trong không khí. Nghe nói Hoàng thượng hạ lệnh dựng 20 dàn thiêu lớn ngoài thành, đốt liên tục trong 2 ngày 2 đêm. Bây giờ trong kinh thành giống như một cái lò lớn, nơi nơi khói đặc cuồn cuộn, không khí nóng hừng hực, làm người ta rất khó chịu. Trong không khí nồng đượm khói lửa, làm người ta không mở mắt ra được. Tuyệt Hành có chịu ho khan một trận, rồi quát. Có nhầm không vậy? Đốt 2 ngày rồi mà vẫn còn đốt tiếp. Chỗ xấu gì mà biến thành tro cũng hết rồi, còn thiêu thiêu đốt đốt, muốn thiêu chết cả người hay sao? Cô Diễm ở bên cạnh lạnh nhạt trả lời. Nóng thì nhảy xuống nước cho tỉnh đi. Tuyệt Hành trừng mắt nhìn Cô Diễm. Thì từ này có phải hay không, hôm nay bị khói hôn hỏng đâu rồi? Ngày nào cũng tranh cãi với mình, một khí chất của quận vương cũng không thấy. Mà ngày càng bá đạo, lúc thì nói thẳng theo ý mình, lúc lại nói người khác không đúng, chết người. Hồi lạnh một tiếng. Ta không ngại huynh làm vậy, nhưng ta hy vọng huynh phải tìm vương phủ mà nghịch nước. Ở Tấn Vương Phủ có nhiều người khác cần uống nước, huynh đừng làm ô nhiễm nguồn nước ở đây. Thầy Vũ Diễm sau đầu Tuyệt Hành nói, nàng yên tâm, muốn nghịch nước ta sẽ tìm cho nàng một nơi phù hợp, chỉ sợ có người nhìn thấy thì đêm lại tới tìm nàng. Người Tuyệt Hành thấy một trận dùng mình, nên sang một bên nói, làm ơn, muốn xoa đầu cũng đừng có xoa đầu ta. Ta, huynh ở đâu thì về nhà huynh mà xoa đầu người nhà huynh ấy. Vô Diễm nghiêng đầu cười tà, nàng không dám. Hơ, buồn cười, ta mà sợ mấy thứ này. Ta là người, heo huyết vô thần. Cho dù có chuyện ma quỷ, hù dạ ta cũng không tin. Muốn lấy mấy thứ đó dọa ta, kiếp sau đi. Tiểu Hành rất khinh bỉ chuyện này của Vô Diễm. Hai người không ai nhìn ai. Thiên Vũ mệt mỏi từ sáng đi vào. Tiểu Hành phấn khích bật dậy, tiểu mặt đầy khát vọng nói: thế nào, trông cháu có hết không? Ngừng nhóm lại được chưa? Thiên Vũ tìm một nơi ngồi xuống, nhịn nước ô mai ướp lạnh trong tay lục tổ, nhanh như chớp uống hết một hơi rồi đặt lên bàn, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: nhanh, cục diện ở cung thành cơ bản đã ổn định, cháu cháu vừa chạy hết rồi, bị tiêu diệt gần hết, nhưng phụ hoàng nói cần hôn thêm một ngày nữa, không thể bỏ sót dù chỉ một con. Lục Tiểu Thanh cấp hết: vẫn còn muốn hôn thêm một ngày, làm sao ta sống nổi nữa đây, ta bị nướng chí mất. Thiên Vũ cười nói: Tiểu Thanh, chỉ khó một chút, qua hai ngày là tốt rồi. Tiểu Thanh à, lần này ta phải đa tạ nàng, nạn cho cháu vẫn là vấn đề phức tạp nhất của đại đường ta. Nay có biện pháp của nàng, nạn cho cháu gặp nơi có thể đối phó dễ dàng. Hai ngày hôm nay, phụ hoàng cực kỳ cao hứng, tuy rằng sinh hành có tai họa nghiêm trọng, nhưng từ nay có cách xử lý nạn cho cháu, sẽ phải lâu dài thì chỉ có lợi chứ không có hại. Tiểu Thanh, lần này là nàng lập công lớn rồi. Tiểu Hành trợn tròn mắt nhìn Thiên Vũ nói: vậy có ban gì cho ta không? Có gì thưởng cho ta không? Muốn phong ta làm công chúa hay là quận chúa? Ta không chê đâu, cho bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu. Vô Diễm đang uống ngụm trà, nghe vậy phốc một cái phun ra, trừng mắt khó tin nhìn Tiểu Hành: nàng đang nghĩ cái gì vậy? Phong nàng là công chúa, quận chúa ư? Chắc hai ngày hôm nay nàng bị hôn đến lúc hôn mê luôn rồi, sao nàng không bảo phong nàng là hoàng hậu luôn đi? Tiểu Hành chớp mắt liếc Vô Diễm: hoàng hậu thì ta không cần, dùng cùng nhiều đàn bà chứ xem một người chồng có cái gì hay đâu. Ta muốn chồng của ta cả đời chỉ có mình ta, trân trọng ta, quan tâm ta, nghe lời ta thôi. Những lời này làm thân hình Vô Diễm chấn động, hảo quang trong mắt không ngừng biến hóa, kết cao nhìn Lục Tuyệt Hanh. Mà Tuyệt Hanh lúc này lại không kịp chú ý đến sắc mặt Vô Diễm, vẫn còn hí trí, bừng bừng hỏi Thiên Vũ: ban hưởng cái gì? Huynh nói ta nghe một chút. Thiên Vũ ngược lại hỏi Tuyệt Hanh: ta có nói phong thưởng sao? Lục Tuyệt Hanh ẩu lên: ồ, huynh nói ta lập công lớn, hoàng thượng rất cao hứng, dựa theo định luật quán tính phát triển, tiếp theo sẽ là phong đại gia, phong thưởng cho ta. Thiên Vũ: huynh đừng nói là cả phong thưởng cũng không có đấy chứ, phụ hoàng huynh sẽ không nhầm mọn vậy chứ. Thiên Vũ trực tiếp bỏ qua những lời này mà không hiểu. Thấy vẻ mặt của Tuyệt Hanh thì bật cười nói: kinh thành gặp tai ương trăm năm hiếm có, nàng không còn có ý muốn phong thưởng. Nạn sau nạn châu chấu sẽ có rất nhiều nạn dân chạy nạn, triều đình trước tiên phải chuẩn bị phát lương. Phụ hoàng lúc này còn phải tập trung vào xử lý vấn đề tiếp theo, không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, ta cũng đã bẩm báo với phụ hoàng, nạn tự lập của quốc gia, không dám thể công, không cần ban thưởng. Nhịn xuống ý, muốn gõ đầu Thiên Vũ, Tuyệt Hành hung hăng trừng mắt nói: huynh có nhầm không? Không cần ban thưởng, ai nói không cần ban thưởng, ta cần. Đó là bạc trắng đó. Thiên Vũ, huynh có biết là ta yêu tiền, vậy mà huynh lại miễn ban thưởng cho ta. Xin miễn ban thưởng, ý của huynh chưa chắc đã là ý của ta đâu. Thiên Vũ buồn cười nói: Tiểu Thanh, ai bảo nàng ban thưởng là bạc? Không phải bạc thì là cái gì? Trên tivi đều diễn như vậy, ai lập công thì đều được ban thưởng hòm lớn, hòm nhỏ đầy bạc. Nếu không thì ban nhà đất hoặc mỹ nữ. Ta là nữ tử, chắc sẽ không ban mỹ nữ cho ta. Vậy thì ngoài bạc ra thì còn thưởng cái gì khác chứ? Không đợi Tiểu Hành đưa ra lý do, Vô Diễm ở bên cạnh đến lại bình tĩnh nói: bình thường hoàng thượng ban thưởng không ngoài mấy câu nói hoặc là thi họa, và cũng ban thưởng một đỉnh bạc, một đỉnh vàng, là ý nghĩa tượng trưng. Nàng nghĩ là người có thể ban cho nàng một toàn núi bằng vàng để ôm hay sao? Nghe Vô Diễm nói xong, Tiểu Hành nhục trí, tivi lừa người, làm mình tự nhiên cao hứng, bỗng dưng cảm thấy uể oải nói: thôi quên đi, mấy thứ kia chẳng dùng được. Nếu ngày nào đó phụ hoàng huynh nhớ ban thưởng thì ban thưởng bạc là được, cái khác ta không có hứng thú. Thiên Vũ cười nói: nè, đúng là yêu tiền đến mở cả mắt rồi. Chương 56. Có lẽ ta có thể khiến trời đổ mưa. Nhoáng một cái đã 7-8 ngày trôi qua, mưa bụi đầy trời cuối cùng cũng kết thúc. Không khí hôm nay quả thật càng ngày càng nóng, càng ngày chỉ ngồi trong phòng mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Lục Tuyệt Hanh vốn không sợ nóng, nhưng thời tiết này quá mức khắc nghiệt, hơn nữa lại không có mưa, không khí khô nóng khiến cho nàng phát hỏa. Sáng sớm trên trời vạn dặm không một gợn mây, không một cơn gió nhẹ. Thiên Vũ trở lại vương phủ, gặp Lục Tuyệt Hanh đang nóng nực ngủ không yên. Chàng vẻ mặt vô tình đi ra chỗ cây cầu âm u phía sau viện, làm ra như vẻ nhân tiện nói: "Ta muốn ra khỏi hành, nàng có muốn đi theo ta không?" Tuyệt Hành ngẩng đầu nhìn sắc trời nhíu mày nói: "Trời nóng như vậy muốn đi đâu?" Hiền Vũ nói: "Đi xem xét dân chúng ngoài hành, vừa qua có nạn châu chấu ta thế nhưng vẫn chưa đi xem qua tình hình như thế nào, hôm nay nhìn lúc còn sớm đi thử xem." Lưu Tuyệt Hành nghĩ, dù sao ở trong phủ cũng nóng như vậy, rõ ràng đi dạo ngoài một ngày cũng tốt. Vì thế nàng mang theo bốn nha đầu cùng Hiền Vũ xuất môn. Trời quá nóng, người đi trên đường đều cố tình kéo mũ nón che đầu, tránh cho mặt trời cho đến thái dương. Hơn nửa ngày trước đây mới xảy ra nạn châu chấu, tất cả đều lộn xộn, xe bánh xe ngựa, bánh xe nghiền đá vứt ngổn ngang ngoài cửa thành. Cô Diễm không biết từ khi nào thì đã đứng chờ ngoài thành, hai chiếc xe ngựa một trước một sau hướng ngoại thành mà đi. Thái dương đổ nắng xuống đỉnh đầu, thế nhưng có phần người trong lòng so với mùa đông băng hàn còn lạnh hơn. Trước mắt là vô số hoa màu, nguồn kiếm sống của nông dân cái đổ ngổn ngang lại thành một đống sau khi châu chấu đi ngang tàn sát. Đời sống người nông dân vốn đã không đủ no, nay đã thực chẳng còn dư thừa lại gì. Đợi tới khi có sự can thiệp xử lý từng chỗ hỏng nhỏ, thổ nhưỡng đã bạc màu, nơi trước kia cơ hội kiếm sống bừng bừng, nay khắp nơi tràn ngập một mảnh tĩnh mịch. Lục Tử Thành vốn ngồi trên xe ngựa không muốn xuống xe phơi nắng, lại bị một mảnh trước mắt làm cho chấn kinh, khó mà tin được, liền rụt rụt mắt nhìn xuống xe đi đến. Mở rộng xuống nhặt lên một cục đất, xiết mạnh tay cũng không thể bóp nát nó, không khỏi trong lòng rung động nói: "Trời, như thế nào lại biến thành cái dạng này? Ta chưa từng gặp qua nơi nào biến như vậy, xuống cấp như vậy, tất cả hoa màu khẳng định toàn bộ chất sạch." Thiên Vũ trên mặt không một biểu tình, ngẩng đầu thấy xa xa có vài bóng người đang đi tới, không nói lời nào liền cất bước đi qua. Lục Tử Thành đứng dậy nhìn theo phía sau Thiên Vũ. Lúc tới nơi thấy rõ là hai nông dân quần áo rách rưới, một già một trẻ. Nam nhân ngồi xổm đang dùng đồ vết nước từ thùng gỗ tới lên một cây hoa màu, người trẻ tuổi đứng bên cạnh cây hoa màu đã cong keo. Lục Tử Thành ngẩng đầu nhìn thấy lão nhân còn mắt vô hồn, khuôn mặt vàng vọt, không nhìn ra dáng vẻ. Lão nhân kia mỗi lần run run bắt tay làm như vẻ sợ làm đau cây hoa màu, từng chút mong nó đứng thẳng dậy. Mỗi một lần tưới nước là một vốc nước tưới hai bên trái phải, thế nhưng nước kia hết thảy đều bị mặt đất không đứt nước chừng, ngay cả một chút ẩm ướt trên bề mặt cũng không lưu lại. Lão nhân lắc đầu thở dài, tiếp tục tưới. Thiên Vũ đứng ở sau lưng hắn nửa ngày, lão nhân kia đều rất chuyên chú làm việc, không phát hiện phía sau có người đứng. Vẫn là người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn thấy đoàn Thiên Vũ liền đứng dậy tiếp đón. Thiên Vũ ngồi xổm xuống tận tình hỏi lão nhân: "Lão nhân gia, trong nhà còn có nước không?" Lão nhân về mặt chua xót lắc đầu: "Đã không còn, ngay cả chút nước uống cũng đều khô hạn. Mỗi ngày chỉ có thể múc chút nước như vậy tới lên, nước càng ngày càng ít, càng ngày càng khô hạn, không biết còn có thể duy trì được mấy ngày nữa." Lục Tử Thành ngồi xổm bên cạnh lão nhân khó hiểu: "Lão bá, nhà ngươi nước uống cũng không có, tưới nước cho hoa mà làm gì? Người tưới nước nhiều như vậy cũng đâu có tác dụng gì." Lão nhân thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi cũng không có biện pháp, nếu năm nay ngay cả điểm ấy cũng không có mà thu hoạch, chúng tôi đây sau ngày sẽ sống như thế nào? Hiện tại còn chút nước, người trong nhà thì thế nào hay thế đó, cốt yếu là bảo trụ sinh mệnh của cái hoa màu này, bảo trụ mệnh chúng nó cũng chính là bảo trụ sinh mệnh của chúng tôi. Không biết hôm nào thì trời thì mưa lại đây, nếu không mưa chúng tôi còn có thể sống như thế nào đây?" Dứt lời mắt liền đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Thiên Vũ hít một hơi ôn nhòa nói: "Lão nhân gia, người đừng lo lắng, hôm nay chẳng nhất định sẽ mưa, không lâu sau sẽ mưa." Vô Diễm nhìn thoáng qua bóng dáng Thiên Vũ trầm mặc không nói gì. Lão nhân gật đầu nói: "Hoàng thượng nói qua mấy ngày nữa trời sẽ mưa, chúng ta tin tưởng lời của hoàng thượng, hôm nay trời sẽ mau mưa." Thiên Vũ vỗ vỗ vai của lão nhân im lặng không nói. Lục Tử Thành đứng dậy nhìn cây hoa màu trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn xem xa xa thổi đến vài đám mây, không tiếng động thở dài: "Loại thời tiết này làm sao có thể mưa?" Mấy người thầm mặc nửa ngày xoay người rời đi. Chính là mới đi được nửa bước Nam tử trẻ tuổi phía sau liền kinh hô: "Cha, cha, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy?" Mấy người nhìn lại, chỉ thấy lão hắn kia ngã bổ nhào, không nhúc nhích. Thiên Vũ vội bước tới, Vô Diễm nhìn lão hắn trầm giọng nói: "Bị cảm nắng." Người trẻ tuổi gấp rút lay lão nhân tỉnh lại, thế nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Lục Tử Thanh đứng ở bên, thấy tình hình như vậy, thở dài một tiếng, đi đến chỗ Vô Diễm, từ trong thùng rút ra một chút nước, vỗ lên mặt lão hán, sai danh huyện nhân trung. Không bao lâu sau, lão hán hít một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Vô Diễm kinh ngạc nhìn Lục Tử Thanh, nghĩ lại không nói gì. Sau khi tiếp nhận lời cảm tạ của người trẻ tuổi, thực hiện cho con lão hán, mọi người yên lặng trở về. Đột nhiên Thiên Vũ thở dài nói một hơi: "Vì sao hôm nay vẫn chưa có mưa? Hôm nay nếu không có mưa, dân chúng biết sống thế nào đây?" Vô Diễm trầm giọng nói: "Không thiên giám cũng có nói, trong thời tiết ngắn không thể có mưa." Lục Tử Thanh quay đầu nhìn liếc một cái, dãy ruộng không muốn quay về, một lòng muốn nhào vào hoa màu của lão hán, trong lòng không khỏi đau xót. Tại đây là thời điểm dựa vào ông trời mới có cơm ăn. Nếu gặp đại hạn cùng nạn châu chấu, những người này trừ bỏ ăn xin còn có thể sống như thế nào? Nếu gặp bậc quân vương sáng chói, có lẽ có thể còn mạng sống. Nếu ngộ nhỡ không được, cũng chỉ có thể tự trách mình vận mệnh đã như vậy. Trời, trời đúng là trời già chết tiệt. "Tỷ tỷ, người làm sao vậy?" Lục Tử Thanh đang thất thần tập trung suy nghĩ, nghe vậy giật mình, dừng bước ngẩng đầu, thấy bốn người lục tụ vẻ mặt lo lắng nhìn mình. Thì sao lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, có phải thân thể không thoải mái, hôm nay trời nắng quá?" Lục Tử Thanh lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ suy nghĩ vậy thứ thôi." Thiên Vũ cùng Vô Diễm dừng bước, quay đầu nhìn Lục Tử Thanh, hai má đậu phồng phồng bị phơi nắng. Thiên Vũ ôn nhu nói: "Tử Thanh, không thoải mái cứ nói, mặt trời thời tiết này rất độc ác, nàng nên ở trong xe thì hơn." Lục Tử Thanh nhìn thoáng qua Thiên Vũ cùng Vô Diễm, bắt gặp hai người thân thiết nhìn mình, nhân tiện nói: "Ta không thể quen chiều chuộng như vậy, Thiên Vũ trở về đi, không cần đến nơi khác nhìn đâu." Thiên Vũ suy nghĩ hỏi một chút, lần này nói ra là có ý gì? Vô Diễm cũng nghi hoặc nhìn nàng. Hai người đều biết Lục Tử Thanh nếu bản thân không muốn đi, nàng cũng không ngăn cản người khác như vậy. Nói như vậy tất cả là có ý tứ khác. Lục Tử Thanh ngẩng đầu nhìn đám mây to từ gió thổi bỗng cho bồng bềnh trên bầu trời, phía xa trên trời dường như tụ lại những đám mây trắng. Nàng cứ chú đầu trầm mặc một lúc. "Trở về đi, có lẽ ta có thể làm cho trời mưa." Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 57. Chuẩn bị trước khi thành thần. Lời này vừa nói ra, những người đứng ở bên cạnh nàng đều làm vẻ mặt khiếp sợ. Nửa ngày sau, Vô Diễm mới lấy lại tỉnh tĩnh, nói: "Nàng xác định?" Lục Tử Thanh lắc đầu nói: "Ta không dám xác định, chỉ là thấy mọi người hết mực nghe theo thêm mệnh. Cùng với trời nó, không biết khi nào thì trời sẽ mưa, không bằng tự mình thử tạo ra một lần, có thể ta sẽ thành công." Thiên Vũ hít sâu một hơi, áp chế rung động trong lòng mình, nói: "Tử Thanh, ý của nàng là muốn tranh cùng trời sao? Trời không cho mưa xuống, nàng có thể làm cho trời mưa được hay sao? Tử Thanh, ta vẫn đều biết nàng là người không tầm thường, nhưng loại việc này không thể nói bừa được. Ngay cả không thiên giám, viên thương cương đều đoán không ra, thì sao, khi nào trời sẽ mưa? Nàng chẳng lẽ lợi hại hơn so với hắn sao?" Lục Tử Thanh tà tà cười nói: "Niềm vui khi đấu với người là có hạn, niềm vui khi đấu với trời là vô hạn. Viên thiên cương hắn làm được, ta cũng làm được. Hắn không làm được, ta cũng sẽ làm được. Hắn chỉ biết dựa vào sự tự nhiên của trời đất mà đoán trời mưa, lại không biết con người cũng có thể làm cho mưa xuống được. Vạn vật trong trời đất mặc dù có định luật riêng của nó, nhưng nếu dùng ngoại lực để đánh vỡ cũng không phải là một việc khó. Đi thôi, ta tuy rằng biết một ít, nhưng là cũng không biết có thể thành công hay không. Thời dịch trên trời tích tụ nhiều mây, trở về chuẩn bị một chút, có lẽ ngày mai lại có thể bắt đầu rồi." Dứt lời, liền nhảy lên xe ngựa. Vô Diễm cùng Thiên Vũ lết nhau. Vô Diễm cắn răng nói: "Huynh tin tưởng nàng, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, huynh đều duy trì tin tưởng nàng." Thiên Vũ cũng gật đầu nói: "Cùng lắm thì chỉ bị sự mặt thôi, đó gọi là ngu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Nếu cái gì cũng không làm thì làm sao mà biết được kết quả sẽ được cái gì? Có lẽ nàng thật sự có thể mang mưa đến cho chúng ta. Đã lớn tin tưởng lời nói của Tiểu Thanh thì thôi, trở về chuẩn bị. Mấy người dục ngựa quay về. Được Tiểu Thanh một khi đã phân phó đầy đủ liền chạy tới đại thụ ở học viện. Bề ngoài lại nói: ai đã từng gặp qua người biết suy nghĩ lại tự mình động thủ chưa? Thiên Vũ cũng không hỏi thêm gì nàng, tự mình cùng Vô Diễm để sắp xếp mọi việc dựa theo sự phân phó của nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, bộ lục tụ tụ tập ở trong phòng Tuyệt Hành. Mọi người nhanh nhẹn mau chân giúp Tuyệt Hành thu thập tốt để muốn đi theo nàng để xem náo nhiệt. Người có thể kêu trời đổ mưa, không nói đời này thì sợ kiếp sau cũng không có mà xem. Chuyện kinh hãi hãi tục như thế, chính mình sao có thể không đi chứng kiến từ đầu đến cuối được. Người Tuyệt Hành ngấp ra một cái, nói là các mụ muốn đi, đến lúc đó nếu có chuyện gì thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở các mụ trước nha. Đàn Tâm vẻ mặt kiên quyết nói: nhất định phải đi, mặc kệ có khổ có mệt, chúng em đều phải đi theo người. Lục tụ cũng vội liên tục gật đầu. Người Tuyệt Hành vẫn thất lưng nói: mệt thì sẽ không mệt, chính là sẽ bị nóng mà thôi. Một khi đã như vậy thì chúng ta đi thôi, chắc là bọn Thiên Vũ cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Năm người mới đi ra khỏi cửa liền gặp Vô Diễm quay trở về đón các nàng. Vô Diễm nhìn Lục Tuyệt Hành nói: tất cả đều đã làm tốt theo yêu cầu của nàng rồi, hiện tại chỉ còn chờ nàng đến nữa thôi. Lục Tuyệt Hành tay nhỏ bé vung lên mang một chút khí chất nói: dẫn đường. Dứt lời, uy phong lẫm liệt từng bước vững vàng đi về phía trước. Tiểu Sáo theo sát ở phía sau nàng thì mà sùng bái nói: tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ còn có phong độ đại tướng như vậy. Muội nhưng là đại phát hiện thêm một mặt nữa của tỷ tỷ rồi. Lục Tuyệt Hành ngẩng cao đầu cực kỳ thần khí nói: đó là đương nhiên, mặt nhân văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, võ có thể ra sa trường điển binh, có tài kinh thế tiến tới trị quốc bình thiên hạ, ngay cả đến Phạm Lãi tổng võ cũng phải mặc cảm giả cát khổng minh thua một cách thuyết phục. Ta chính là một kẻ thế hệ thiên kiêu. Ôi, cái gì vậy? Một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên. Người đang phi thường có khí chất lấy một cú ngã cục đầu đạt tiêu chuẩn, ngã thẳng ngay văng ra ngoài. Mấy người đi sau trợn mắt há mồm nhìn Lục Tuyệt Hành các vào cửa kêu oai oái. Rồi sau một hồi đứng ngây ngất nửa ngày, Vô Diễm đột nhiên bật cười ha hả đi lên phía trước ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Tuyệt Hành nghiêm trang nói: đây là tài kinh thế của nàng sao? Đây là ra sân trường điểm binh của nàng sao? Bội phục, thật bội phục. Lục Tuyệt Hành một mặt chật vật cố gắng từ mặt đất đứng lên, một mặt nghiêm đầu hung hăng trừng mắt nhìn Vô Diễm: cười cái gì mà cười? Cũng không muốn có người mời huynh cảnh cáo tôi đánh răng. Này, huynh có phải đàn ông không đấy? Mau đỡ ta đứng dậy, bằng không ta cũng không đi cầu mưa nữa. Huynh cứ ở đó mà chờ tới Thiên Vũ đánh chết, sau đó cho lên hong gió nửa ngày, làm thành bánh bao nhân thịt người. Hồ Diễm vừa vươn tay ra kéo Lục Tuyệt Hành đứng lên, vừa cười nói: chỉ biết nói ngoa, cũng không biết nhìn đường đi. Có người đi đường như nàng vậy sao? Nàng bị ngã chết cũng xứng đáng. Lục Tuyệt Hành một bên xoa đầu gối, một bên quay đầu, trừng mắt nhìn bốn nha đầu xinh đẹp đang cười khúc khích, hung tợn nói: không cho cười, ngày mai tháo cánh cửa này ra cho ta. Không có việc gì, cần gì phải sửa sang lại cao cấp như vậy chứ? Muốn làm ta không qua được phải không? Cười, con cười. Sau khi đã thấy ánh mắt sắc hơn đau phi của mình, hiện tại thật sự là dùng không được hiệu quả, Lục Tuyệt Hành thường cho bọn họ bằng cái ánh mắt xem thường, oán hận xoay người, tự động nhảy lên xe ngựa, đã chở ở phía trước ngoài cửa lớn, không thèm nhìn mọi người. Vô Diễm buồn cười nhìn Lục Tuyệt Hành chui vào bên trong xe ngựa, trong lòng cảm thấy vui sướng, chỉ cần có nàng ở bên cạnh thì chàng đã cảm thấy tâm tình của mình thật tốt. Không tự giác được sẽ cười thành tiếng, cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho chàng cảm thấy vui vẻ đến vậy. Cách kinh thành 7-8 dặm, ở ngọn núi cao nhất ngoài thành, đoàn người tụ tập ở trên đỉnh núi. Lục Tuyệt Hành thấy trên đỉnh núi trụ lưỡi chất đóng 40 đống lửa ở hai bên trái phải. Lục Tuyệt Hành thấy trên đỉnh núi trụ lụi chất đóng 40 đống lửa ở bên trái phải, toàn bộ gia đình trong Tấn Vương phủ cùng Kính Vương phủ đều được điều động tới đây. Hiện tại đều đang đứng ở một chỗ nhìn nàng. Lục Tuyệt Hành ngẩng đầu nhìn sắc trời, trên bầu trời xa xa có đám mây trắng đang chậm chậm trôi bồng bềnh lại đây. Thiên Vũ đi đến bên cạnh Lục Tuyệt Hành nói: Tuyệt Hành, mọi việc làm giao đã được chuẩn bị tốt, nàng xem kế tiếp nên làm như thế nào. Lục Tuyệt Hành thấy hoàng đế tương lai ôn như hỏi mình, chỉ theo chỉ thị của mình mà làm, trong lòng cảm thấy có chút mỹ mãn, Nhìn Thiên Vũ cười cười hở hở một cái. Thiên Vũ nhất thời không nói gì. Cô Dũng tiến lên, tiến cõ vào đầu Lục Tử Hành một cái, nói: "Đệ như thế nào, không thể cùng nàng nói chuyện rõ ràng được đâu. Nhanh một chút, tiếp theo phải làm thế nào bây giờ? Mọi người đều đang chờ nàng đó." Lục Tử Hành căm giận, đá vào chân cô Dũng một cước, cả giận nói: "Quân tử động khẩu, không động thủ, huynh không biết sao? Một đại nam nhân, tại sao lúc nào cũng có thể đánh người? Muốn tự tìm đến cái chết phải không?" Cô Diễm lấy Lục Tử Hành một cái, nói: "Ta khi nào thì nói với nàng ta là quân tử. Còn nữa, muốn bị ta đánh cũng phải xem là loại người nào. Ta cũng không có tâm tình đi quản người không có quan hệ với ta." Lục Tử Hành chẳng mắt lấy cô Diễm một cái, thò lôi đứng bên cạnh Thiên Vũ nhỏ giọng nói: "Ngược đãi cuồng." Thiên Vũ lắc đầu, nhưng cả hai người đấu võ mồm, nhìn Lục Tử Hành nói: "Tử Hành đừng đùa nữa, nói nhanh lên, kế tiếp theo muốn làm như thế nào?" Tử Hành thấy biểu tình thận trọng của Thiên Vũ, nhìn về phía cô Diễm hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy đám mây đang bồng bềnh trôi trên bầu trời, cách đây càng lúc càng gần, gật đầu nói: "Có thể bắt đầu rồi, đốt lửa lên cho ta, đốt càng lớn càng tốt." Thiên Vũ vô Diễm liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không rõ được Tử Hành muốn làm gì, nhưng vẫn rất phối hợp, phân phó đốt lửa. Lửa cháy hừng hực, không bao lâu đã ánh đỏ nửa bầu trời. Gia đình hai nhà vương phủ thỉnh thoảng cho thêm củi vào đống lửa, thì chỉ ngọn lửa cháy thật to. Lục Tử Hành như một linh tinh, muốn nói xong lập tức chạy đến một chỗ rất xa, trốn vào trong một không gian che nắng được dựng ở giữa rừng núi. Bố nhà đầu cùng Thiên Vũ, Vũ Diễm, mấy người đều đứng cách đó không xa, nhìn lửa cháy phùng phùng thiêu đốt, nhưng mày không biết làm như vậy rốt cuộc có lợi gì. "Thiêu à, thiêu à, ở chỗ này ngày không mưa chỉ nên khô nóng, đừng nói là mưa sẽ hạ xuống, ngay cả gió cũng không thổi tới được." Bố nhà đầu sớm đã nói đến hoa cả mắt. Một đám ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Lục Tử Hành đang ngồi dưới mắt che nắng, nhìn một đám vẻ mặt mồ hôi chảy ròng ròng, hai má bị hơi lửa làm cho đỏ bừng, Lục Tử Hành khụ hai tiếng nói: "Không phải là muốn chứng kiến thời khắc nơi chiến thắng thần thánh hay sao? Thế nào đã nhìn như vậy, đã chạy xuống dưới này rồi." Chương 58: Trò giỏi hơn thầy. Đan Tâm a một tiếng rồi cười thanh khách nói: "Chủ yếu là bốn người bọn muội sợ tỷ tỷ ở đây một mình buồn chán, em bọn muội mới đi theo tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở đây mà bọn muội lại ở trên núi, bọn muội không yên tâm. Nên có mưa hay không, mặc dù bọn muội cũng tò mò, nhưng không quan tâm nhiều lắm. Tỷ tỷ mới là mối quan tâm lớn của bọn muội, nên quyết định xuống dưới với tỷ tỷ." Tử Hành liên tục gật gù, rồi giơ ngón tay cái lên vốn Lan Tâm nói: "Quả nhiên là tâm huyết của ta, không hổ danh theo ta từ ngày đó. Nói mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, đúng là mỗi muội của ta." Lan Tâm không thay đổi sắc mặt, nghiêm trang nói: "Tỷ tỷ, Lan Tâm đâu có nói dối, những lời muội nói đây là thật. Không tin tỷ tỷ, họ ba người còn lại xem." Lục Tử vừa cười vừa gật đầu nói: "Đúng vậy, Lan Tâm nói thật đó, bọn muội đều vì tỷ tỷ nên mới xuống đây." Hồng Ngọc và Tiêu Xảo ở bên cạnh yên lặng cười. Lục Tử Hành đưa hai tay ôm vai Lan Tâm, cảm khái nói: "Thật sự là trò giỏi hơn thầy. Trẻ nhỏ sẽ dạy, trẻ nhỏ sẽ dạy. Về sau tất cả bản lĩnh của ta sẽ để truyền lại cho muội. Đã lâu rồi không gặp được người có ngộ tính cao như vậy. Lục Tụ, muội xem bản thân mình xem, chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra muội đang nói dối. Tất cả là kỹ xảo, cho dù nói dối cũng cần phải có kỹ xảo. Về sau chú ý học tập Lan Tâm nhiều một chút." Lan Tâm nghi hoặc nhìn Tử Hành nói: "Tỷ tỷ, Lan Tâm là người thật thà, đâu có nói dối đâu. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, làm hỏng thanh danh của Lan Tâm." Tử Hành giơ ngón tay cái lên, sợ hãi than: "Cao nhân, thật sự là cao nhân, nói dối không chớp mắt. Còn muội muội như vậy, tâm gia địa vị của ta thật sự bị đe dọa rồi. Tâm sư bị truyền mà bị đệ tử qua mặt thì ta còn chút thể diện nào chứ?" Bốn nha đầu nghe Tử Hành nói xong đều vừa tức giận, dậm chân, làm bộ, gào khóc, oan ức, xong tất cả đều không nhịn được cười mà phá lên. Hồng Ngọc cười nói: "Nhìn xem bộ dạng của chúng ta thế nào, nếu không bọn lưu manh hết cả rồi, tất cả đều bị tỷ tỷ làm hỏng rồi." Tiểu Xảo vừa cười vừa nói: "Không có biện pháp, người ta nói vật học theo loài, chúng ta phần lớn đều giống tỷ tỷ, cứ nói vô căn cứ, thật là hoang đường." Lục Tụ nói tiếp: "Đúng vậy, nếu không chúng ta không giống tỷ tỷ thì ngày nào đó không theo nàng rời khỏi quận vương gia. Bình thường, người ta sẽ nói như vậy là rất bất trung, bất nhân, là một đám vong ân phụ nghĩa. Nhưng đi theo tỷ tỷ giống như chuyện kinh thiên động địa, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, là như vậy mới sung sướng, tiêu sái." Lan Tâm nghiêm túc gật đầu, cười nói: Đi theo Thủy Thủy, làm Lan Tâm cảm thấy mình giống như nam tử, muốn làm gì thì làm thế, hoàn toàn tự do tự tại, không phải theo tuân tư trật tự. Đây là việc ngày xưa Lan Tâm hoàn toàn không nghĩ tới. Ngày xưa chỉ biết chúng ta là thân phận nha hoàn, nếu đường chủ tử để mắt thì coi như là nha hoàn thị tẩm. Bây giờ mới thấy trời đất bao la so với trước kia như ếch ngồi đáy giếng. Bốn nha đầu lúc này đều nghiêm túc. Hồng Ngọc nói, trước kia ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta có thể ở trong Tấn Vương phủ xa lạnh cho nhiều người như vậy. Cũng đã từng nghĩ tới mình được chủ tử đánh giá cao, nhưng chưa từng nghĩ mình theo Tỷ Tỷ làm quản gia, chỉ với mấy tỷ muội chúng ta mà thu vén gọn gàng Tấn Vương phủ, thật là tự hào. Bây giờ mới biết được cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, không vì bản thân là nữ tử mà phải phụ thuộc, mà chúng ta cũng có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Lục Tụ cũng gật đầu đồng ý. Tử Hành với vẫy tay nói, trời đất bao la, các muội mới nhìn thấy được bao nhiêu. Sau này ta đưa các muội đi du ngoạn, ăn thịt kiều tặng lớn, uống rượu bằng bát to, sống như vậy mới vui vẻ. Trên cao mặc chim bay lượn, biển rộng một cá bơi lội, sống như vậy mới là đáng sống. Cái đám nhìn nhau nói, nghe Tỷ Tỷ nói thật hay, chúng muội nhất định đi theo Tỷ Tỷ. Tử Hành liếc mắt nhìn vẻ mặt mong chờ của bốn người, cười hắc hắc nói, lời nói mà thôi thì thật sao, muốn thật sao. Bốn người về mặt hung tợn để đứng dậy hướng về phía Lục Tử Thanh. Tử Thanh thì bốn người về mặt hung hăng vỗ vàng nói, làm gì vậy, làm gì vậy, lời nói thôi mà, không cần phải tức giận nha. Lan Tâm nghiến răng nói, Tỷ nói xem, giáo lừa gạt chúng ta đúng là không muốn sống. Bọn tỷ muội thì tỷ cần được giáo huấn, xông lên. Dứt lời, bốn nha đầu như bầy sói lao vào đánh hổ, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thại, rồi một sau đó là tiếng khách khách, ha ha ha, hắc hắc hắc. Âm thanh vừa cười vừa trêu đùa vang xa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Tử Hành cầu xin. Bốn nha đầu tha mạng, Tỷ Tỷ không dám nói dối, đều mang các muội đi cùng. A ha, trên núi, Phú Diễm và Thiên Vũ đang quan sát bầu trời và đốt lửa, nhìn nhau cười khổ. Thiên Vũ khẽ lắc đầu nói, khi nào thì Tiểu Thanh có thể ngồi yên được, giao việc cho chúng ta, con nàng thì chạy ra một chỗ nghỉ ngơi. Ban đầu để còn tưởng dựng gian trò để cầu mưa, hóa ra là dựng gian trò để cho nàng che nắng, đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phố Diễm cũng cương cong khóe miệng nói, nàng đúng là rất lời, có thể ngồi quyết không đúng, có thể nằm quyết không ngồi, nàng muốn hướng dẫn cho đệ thì còn được, muốn nàng bắt tay làm việc thì là điều không tưởng. Ta nghĩ nếu không có chúng ta làm thay nàng, chắc nàng sẽ không nói nàng có cách cầu mưa, đúng là lời thật sự. Thiên Vũ thấy Vô Diễm nếu vật Tiểu Thanh thật đúng, không khỏi bật cười nói, Tiểu Thanh đúng là như vậy, tính cách bốc đồng, bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, thật ra trong lòng rất mềm yếu, thấy dân chúng chịu khổ, nàng không nói gì mà trực tiếp hành động giúp họ, nếu tự như vậy thật quá khó tin. Vô Diễm cười nói, đệ là đệ cao nàng như vậy, nếu đệ hỏi nàng vì sao muốn cầu mưa, nàng chắc chắn sẽ mở miệng nói đạo lý to lớn, thực ra là nàng sẽ thời mềm lòng, nếu không có chúng ta hỗ trợ, nàng cùng lắm chỉ thở dài than sao trời không mưa làm cho dân chúng khổ sở, còn nàng cùng lắm là chịu được 2 ngày rồi chạy đi nang giam tránh nắng, lòng nhiệt tình của nàng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nếu quá cho dù trời sập xuống nàng cũng mặc kệ, vì còn nhiều người khác cao hơn nàng đứng chống đỡ, cũng không tới lượt nàng lo lắng. Thiên Vũ ngẫm lại, thấy Vô Diễm nói rất có lý, hấp giọng cười nói, Tiểu Thanh, ngay cả người đầy khuyết điểm lại làm cho người ta yêu quý, nên dù có khuyết điểm thấy cũng đáng yêu. Vô Diễm quay đầu, nhìn gian tròi dựng chân sườn núi, khuôn mặt lãnh không, toát ra nét ôn nhu, cười nói, làm người thì có ai không có khuyết điểm cơ chứ, nàng đem khuyết điểm phô ra, ưu điểm lại giấu trong bên trong, nếu không hiểu nàng, mà chỉ nghe nàng nói thì sẽ thấy nàng là người kiêu ngạo, ương ngạnh, không có lễ giáo, là người không có đầu óc. Thực tế, nàng sống rất tự do, tiêu sái, tiết chế gian, không có ép được nàng, nàng tự do theo ý mình. Thiên Vũ đồng ý nói, có lẽ ở thời của nàng, mọi người đều tự do, không có nhiều quy củ, không có nhiều bận tâm, nên mới có tiết hành tiêu sái như vậy. Hồ Diễm gần đầu nói, đúng vậy, nên thực hiện ý tưởng của nàng thật là kinh thế hãi tục. Nhưng tính cách của nàng sẽ sẽ đắc tội với người khác. Có lẽ nàng thấy nàng không có gì sai, nhưng ở kinh thành sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên ở đây chỉ có chúng ta mới có thể bảo hộ nàng, chỉ có chúng ta mới có khả năng che chắn cho nàng. Ngay cả một số việc nàng không thích, nhưng chúng ta vẫn sẽ bảo vệ nàng. Thiên Vũ liếc Vô Diễm rồi nói, đệ không hỏi nàng vì sao bộc phụ của huynh chạy sang phủ đại nhà đệ, cũng không biết vì sao nàng tức giận. Nhưng Huyền nói đúng, ở thế giới này chỉ có chúng ta bảo hộ nàng, mà chúng ta lại càng không muốn tổn thương nàng. Cô giữ trầm mặc một lát rồi nói, ta sẽ không tổn thương nàng, sao ta có thể tổn thương nàng chứ? Quay về lề đường, làm lương manh. Chương 59. Thần mưa. Ánh lửa sáng rực nửa bầu trời, độ nóng trên đỉnh núi đã cao đến mức khủng bố. Bọn gia đình giúp duy trì ngọn lửa cũng chịu không nổi để lùi ra phía sau thật xa. Người bố Diễm sẽ đã đầy mồ hôi, những mày nói thiêu đốt mãi như thế nên cả hòn đá cũng phải nứt ra, cụ thể là muốn làm cái gì đây? Thiền Vũ một bên lau mồ hôi nói, chúng ta đi hỏi Tử Thanh thử xem, đệ cũng muốn biết nàng đang tính cái gì. Nàng làm cho chúng ta đến việc này chắc cũng không phải cùng chúng ta vui đùa đâu. Bố Diễm gật đầu nói, tuy rằng cho tới giờ nàng không đứng đắn lắm, bất quá chuyện đại sự nàng phân định rất rõ ràng, chúng ta đi hỏi một chút cũng tốt, để còn tính toán xem còn chuẩn bị bao nhiêu của lửa. Đứng dưới mái tròi, Huyền Tử Thanh ngẩng đầu nhìn làn khói trắng lợn lờ, lại cúi đầu của bốn tiểu nha đầu nói giỡn. Hồng Ngọc nhìn động tác của Huyền Tử Thanh vội hỏi, tỷ tỷ thế nào rồi, hôm nay chỉ có mưa không? Huyền Tử Thanh thấy bốn nha đầu đều nhìn mình chăm chú, Hoặc Hàm mở tiếng nói, có lẽ em ta nói nhất định có thể làm cho ông trời đổ mưa xuống sao? Lục Tục bất mãn nói, tỷ tỷ đừng nói giỡn, chúng em đã rất muốn thật sự có thể cầu được trời mưa hay không? Đúng, chúng ta cũng muốn biết vì sao Tử Thanh lại làm như vậy, có thể hay không giải thích cho chúng ta một chút, làm như vậy cùng cầu mưa có quan hệ gì? Tử Thanh. Tử Thanh vừa quay đầu thấy Tiên Vũ cùng cô Diễm đứng gần sau lưng mình. Tử Thanh vẻ mặt thần bí hắc hắc cười nói, lý do của ta rất phức tạp, mọi người nghe cũng không hiểu đâu. Cô Diễm lập tức cầm lấy một miếng dưa hấu nói, nàng không nói làm sao mà biết chúng ta nghe không hiểu? Tử Thanh lấy cô Diễm một cái nói, tốt, vậy Huỳnh có biết cái gì gọi là áp khí không, cái gì gọi là dòng khí biến đổi không, cái gì gọi là phân tử nước không, cái gì gọi là không khí đối lưu không? Hiểu được ta nói cái gì không? Nghe tên thôi Huỳnh đã không hiểu, còn muốn ta giải thích thế nào? Mấy thứ này không phải trong lúc nhất thời là có thể nói rõ. Khinh bỉ nhìn cô Diễm một cái, khó có được dịp chèn ép cô Diễm. Được Tử Thanh trong lòng không khỏi vui vẻ. Thấy cô Diễm tức giận trừng mắt nhìn nàng, Được Tử Thanh kiêu ngạo nói, không có biện pháp, không phải ta không nói mà là Huỳnh thật sự không biết, nói cũng chỉ là phí nước miếng của ta thôi. Thầy biết rằng trời nóng lãng phí nước miếng là hành vi rất đáng xấu hổ. Cô Diễm cười cũng không được, trừng mắt nhìn nàng. Bên cạnh Thiên Vũ lắc đầu nói, Tử Thanh, có chị cũng chỉ có nàng mà có thể làm cho cô Diễm á khẩu không trả lời được, ta thật nể nàng. Lực Tử Thanh đắc ý, chưa kịp khen chính mình một phen, cô Diễm đã nhìn nàng nói, nàng nói ra sao chúng ta không hiểu, mà chỉ khẳng định là một mình nàng biết, nhưng có lẽ nàng cũng không biết nhiều, nên làm sao nói với chúng ta được. Thêm cô Diễm này thật đáng ghét, sao lại có thể hiểu rõ ta như vậy, đúng là không có biện pháp. Lúc trước vật lý, hóa học, toán học, các môn tự nhiên đều không giỏi, chỉ biết một thứ một chút, chỉ cần trong lòng hiểu được làm như vậy là đúng rồi. Thật sự để trời mưa mà để ta nói ra nguyên do, thật sự là có lỗi, ta phải trở về học lại. Hồng Hằng trợn mắt nhìn cô Diễm một cái, bị chàng chọc đúng chỗ đau, thật sự là khó chịu, hừ một tiếng nói, Huynh thì biết cái gì, ta chỉ là không nghĩ đành lại tay chiêu mà thôi, bản lĩnh của ta đợi lát nữa Huynh sẽ biết, muốn trách Huynh cho mà xem. Nói xong quay đầu đi, không để ý tới Vô Diễm. Thiên Vũ bật cười nói, Tử Thanh, ngày nào cũng cùng Vô Diễm cãi nhau, chẳng thấy khi nào hai người hòa thuận cả, ở giang nam ở Mỹ đến Kinh Thành cũng không kết thúc sao, ta xem hai người thật sự là bất tư tương khắc mà. Vô Diễm cùng Lục Tử Thanh cực kỳ ăn ý, đồng thời hưởng lạnh. Đại hỏa từ sáng sớm đốt tới trạng vạn, hai gia đình hai phủ không biết đã chạy bao nhiêu lần vận chuyển củi. Một số người dân trong thành thấy lửa đốt trên núi cả ngày, không ít người lên giúp đỡ, dùng xe ngựa vận chuyển củi lên. Đều do lòng hiểu kỳ nên cả kinh thành, tuy rằng biết là hai vương phủ vận chuyển cả củi ra khỏi thành, nhưng cũng không yên lòng phải ngược lại xem thế nào. Hôm nay nhìn cảnh vật như họa tinh, hoa màu quanh đây đã muốn khô héo hoàn toàn. Thiên Vũ cùng Vô Diễm cũng từng nghĩ đến chuyện này nên đã cố ý chọn ngọn núi cao cách xa dân cư, lại không có cây cối, chỉ có đất đá xung quanh. Bằng không thật sự khi gặp gió thổi qua, nếu vẫn chưa có mưa xuống thì chắc họ sẽ biến thành heo quay mất. Sắc trời tối dần, những người xung quanh chậm rãi hơn, những người đang đứng vây quanh ở sườn núi đều ghé tai nghị luận. Không biết người nghĩ ra cách đốt lửa trên núi này có phải đầu óc bị nhúng vào nước hay không, lãng phí nhiều củi như vậy để đốt không như thế, quả nhiên là vương phủ, ngay cả thiêu củi cũng phải tìm người hơn người. Lục Tuyệt Thanh ngẩng đầu nhìn đã nửa ngày, Thiên Vũ Vô Diễm cùng bốn nha đầu xung quanh cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn biểu tình của nàng. Lúc này sắc trời đã tối, lúc này sắc trời đối với bọn họ mà nói căn bản không quan trọng, quan trọng là thần sắc trên mặt của Lục Tuyệt Thanh biến hóa. Từ sau với thời tiết bọn họ có xem cũng không hiểu, sắc mặt thì có hiểu được một chút. Lục Tuyệt Thanh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trên trời dần biến sắc, mặc dù có ánh sáng nhưng sự thật đã có cảm giác nặng nề, không khỏi hô lên một tiếng. Thiên Vũ đứng bên cạnh chăm chú nhìn nàng có vẻ mặt khẩn trương. Trời chậm rãi nổi gió, đầu tiên là nhẹ nhàng thổi, càng lúc càng lớn hơn, làm cho ngọn lửa trên đỉnh núi hướng ngược ánh lửa càng lúc càng lớn. Sắc trời rất nhanh đã tối, Lục Tuyệt Thanh vỗ tay một cái vui vẻ nói: "Thành công rồi, thành công rồi." Thiên Vũ lúc này cảm thấy trời đất biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên trời chăm chú, bốn nha đầu vẻ mặt kích động lao ra khỏi mái che nắng, gắt gao trừng mắt nhìn trời. Xung quanh cũng đến xem náo nhiệt, cũng cảm giác được không khí biến hóa. Sao lớn như vậy là điểm báo trời muốn mưa. Tục ngữ nói gió thổi trước mưa dông, điều này khẳng định hôm nay trời sẽ mưa, nên không khỏi khẩn trương trừng mắt nhìn trời. Nửa ngày trong không trung ầm lên một tiếng sấm, tiếp theo lại là một tia chớp từ trên cao bổ xuống, sắc trời toàn bộ tối hẳn đi. Nếu góp tiếng sấm này lại là một đạo âm thanh vang lên thấu trời đất, một tia đạo chớp theo đuôi hướng đường chân trời mà xuống. Âm thanh thảm thiết giống như ước mơ đã qua vài thế kỷ, từng giọt mưa rơi xuống, trời đã mưa. Điên rồi, mọi người ở giữa sườn núi ôm nhau nhảy nhót như điên, một đám so với cắn thuốc còn muốn hưng phấn hơn. Lục Tuyệt Thanh tránh ở mái trên nắng, nhìn ngược chung quanh, đại đa số mọi người đều giơ hai tay lên cao, khóc thương tâm đón mưa. Âm thanh gào khóc chuyển đi, xa xa lại còn nghe thấy. Trên mặt nước mắt cùng mưa hòa làm một, không còn phân biệt ra đâu là mắt nước mắt, đâu là mưa nữa. Có vài người hết sức chân thành quỳ gối dưới mưa, được quần ông trời quỳ bái, cảm tạ trời xanh rốt cuộc đã chiếu cố bọn họ. Lần đầu tiên Lục Tuyệt Thanh cảm giác được lệ nóng doanh tròng, lần đầu tiên cảm thấy người nhìn người khác cao hứng kích động đến khóc, chính mình cũng có một cảm giác muốn khóc giống theo bọn họ. Loại cảm giác này ở hiện đại sớm đã không còn, và cảm xúc động này cùng vui sướng đã sớm mai một trong công việc, đã không có cảm động lây, cũng không có phần cảm kích kia. Chương 60, có khách tới chơi. Vô Diễm gật đầu, nhắm mắt để cảm nhận hạt mưa rơi vào mặt. Rồi quay sang nhìn Tuyệt Thanh cười hỏi: "Thấy vui không?" Tuyệt Thanh nhìn mọi người xung quanh rồi gật đầu nói: "Rất vui." Vô Diễm lôi ra phía sau vài bước, kéo tay Tuyệt Thanh đứng vào trò che nắng để tránh mưa rồi nói: "Cảm ơn nàng đã mang sinh cơ đến cho bọn họ." Tuyệt Thanh lên Vô Diễm nói: "Huynh cảm tạ ta, con thấy rất kỳ quái." "À, vì sao?" Vô Diễm khó hiểu nhìn Tuyệt Thanh. Tuyệt Thanh lắc đầu nói: "Huynh chưa từng cảm tạ à, ta không quen." Vô Diễm cong cong khóe môi nói: "Không phải ta cảm ơn, là chuyện ta làm thì ta cảm ơn nàng làm gì? Đây là ta thay bọn họ cảm ơn nàng, bọn họ không biết công lao của nàng, nhưng ta biết." Tuyệt Thanh khẽ cười nói: Có trách, nhưng ta vẫn không hiểu sao họ lại tạ ơn trời. Đúng là không thấy ta ở đây mà, ta là đại thần ở đây, bọn họ qua lại bỏ qua, thật sự đã đả kích tâm hồn nhỏ bé của ta mà. Quên đi, nếu bọn họ biết có công nghệ này tồn tại, không khéo lại coi ta là quái vật hay thần linh cũng không bằng. Nếu coi ta là thần thì ta cũng để ý. Nếu coi ta là thần thì ta không để ý, nhưng coi ta là quái vật thì ta rất để ý đó. Hồ Diễm bật cười nói: "Ta mới nói có một câu mà nàng lại nói nhiều như vậy." Rõ ràng trong lòng không để tâm, nhưng mà lời nói lại muốn người ta coi là người tự nhân. Nàng là người thế nào ta còn không hiểu hay sao? Tuy lời của nàng cũng là thật, cũng muốn được khen và cảm kích, nhưng khi thấy người khác vui mừng kích động như vậy, nàng cũng không muốn bọn họ để ý đến công lao của nàng. Nàng nha, nhiều lúc cũng thật rất đáng quý. Tuyệt Thanh trừng mắt hết Vô Diễm một cái rồi quay đầu nhìn hướng khác, trong lòng lặng trĩu vô ưu tư. Vô Diễm quả thật đã thấu hiểu mình, trong lòng trân trọng suy tư gì hắn đều hiểu biết, nhưng như vậy không tốt. Gặp nhau đã muộn, hắn đã có hết thất, mà mình thì không chịu nổi cảnh chia sẻ trượng phu, nếu không sẽ tổn thương đến nữ nhân vô tội khác. Đều là nữ nhân với nhau thì cần gì phải làm khó nhau. Hơn nữa, làm nữ nhân ở thời đại này sống cũng không dễ dàng gì, nên tâm tình của cô Diễm như vậy, bản thân cũng chỉ có thể trân sâu trong lòng. Trời mưa to, suốt một buổi tối, tuy không giải quyết được triệt để tình trạng hạn hán ở kinh thành, nhưng đại bộ phận đều có sức sống trở lại. Tấn Vương phủ ăn mừng suốt đêm, gia đình và nha hoàn đều được phép uống rượu chúc mừng. Chủ vị là Cố Diễm và Thiên Vũ, mặt cũng đã đỏ ửng. Một hạ nhân trò chuyện vui vẻ, rượu cứ hết lại được mang lên. Tất cả mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cười hoặc nháo. Toàn bộ đại sảnh Tấn Vương phủ giống như toàn bộ thổ phỉ đầu trâu mặt ngựa cùng náo nhạc, không phân biệt lớn nhỏ trên dưới. Thiên Vũ hai má đỏ ửng vì rượu nói: người tranh với trời đất, hôm nay chúng ta có thể tranh với trời. Đệ chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta có thể tranh với trời. Cố Diễm ha ha cười nói: người với người tranh đấu thì nhiều, người với trời tranh đấu thì rất hiếm. Thiên Vũ vừa uống rượu vừa gật đầu nói: Tịch Thành nói vậy rất đúng, cảm giác thành công thật vui. Chúng ta mỗi ngày đều ở trong trường nghị luận, tranh luận rất nhiều, kích động cũng nhiều. Lại nam nhân vậy mà chỉ vì một trận mưa mà kích động, liền rơi nước mắt, thật là người không có tiền đồ nha. Cố Diễm cũng uống cạn ly rượu rồi nói: trong đời cũng chỉ có được vài lần rơi nước mắt, chuyện như vậy trong đời đâu có gặp nhiều lần. Nam nhân không phải là người không dân lệ, mà là chuyện không có gì đáng để chúng ta dân lệ. Bây giờ đã có, đó là niềm kiêu hãnh của chúng ta, là vinh quang của chúng ta. Nói rất đúng, nào Vô Diễm, cạn. Hai chung rượu cặp nhau thật mạnh, đúng vào trong cuộc đời khó có được vài lần tỏa sáng. Trong phòng của Tử Thanh ở hậu viện, Hồng Ngọc vừa tắt đèn vừa nhìn Tử Thanh lắc đầu nói: tỷ tỷ đúng là quái nhân, mọi người đều ở trong đại sảnh ăn mừng, nàng lại bật thời tiết mát mẻ, chỉ học có việc ngủ. Khó có được thời điểm như vậy mà nàng chỉ nghĩ đến ngủ, mà cũng chỉ có tỷ tỷ mới làm như vậy. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào, nô tài trong Tấn Vương phủ mới thức dậy. Tối hôm qua náo loạn như vậy, giờ một đám đi lại cũng không xong. Người thì nhăn mặt vì đau đầu, người thì cẩn thận quan sát sắc mặt của bốn tiểu. Người thì cẩn thận quan sát sắc mặt của bốn tiểu tổng quản. Đại tổng quản thì không quản chuyện gì, không quan tâm khi nào thì ngươi thức dậy, chỉ cần không làm phiền nàng, nàng sẽ không để ý ngươi. Còn bốn tiểu tổng quản thì ánh mắt sắc bén, nếu không có chuyện gì thì đối với mọi người hòa nhã, nếu mà làm sai chắc sẽ bị đuổi khỏi Tấn Vương phủ mất. Hay bốn tiểu tổng quản chỉ đi qua mọi người coi như không có chuyện gì phát sinh, xem ra mọi người thoải mái một chút nên tất cả đều cao hứng vui vẻ chạy đi làm việc. À, mỗi ngày ngủ đủ tự nhiên tỉnh, đếm tiền một đếm rút chân tay đúng không? À, sao lại có người nói thay lời của ta vậy? Tiểu Thanh duỗi người trợn mắt nhìn lại, thấy Hồng Ngọc cũng cười khẩu nhìn nàng. Tỷ tỷ giờ này rồi mà tỷ còn mới tỉnh, ngủ dậy đã là giờ trưa chiều, thì xem trong phủ có ai lừa như tỷ không. Tiểu Thanh ha ha cười nói: người lời có phúc chuẩn của người lời, cầm đến há mồm, quần áo đến giơ tay, quả là thần tiên. Hồng Ngọc tức giận nói: mau đứng dậy, hôm nay trong phủ có khách, tỷ tỷ là tổng quản cũng phải giữ thể diện chút chứ. Có khách sao? Ta không nghe nhầm chứ? Tấn Vương phủ ngoài Vô Diễm hàng ngày đến báo hại thì còn có ai đến chứ? Ta đã hết hy vọng về khả năng xã giao của Hiếm Vũ, hôm nay lại có người đến sao? Hồng Ngọc liếc Tiểu Thanh rồi khích khích nói: cũng không biết khách của ai, mới chỉ biết Thục Vương tới. Tỷ tỷ muốn ra ngoài nhận lời xin lỗi của Thục Vương ra không? Tiểu Thanh ồ lên một tiếng rất có thành ý nói: nếu cho ta mặt mũi như vậy, ta khó mà nói không nhận. Nhưng mũi cũng biết rồi đấy, ta ra mặt mỏng, kiến thức hạn hẹp, không nhìn được thành ý của người khác, nên người có thành ý tới gặp ta tốt nhất là để Thiên Vũ đón tiếp đi. Ta ở đây ngủ được rồi, sao đầu ta lại trong váng thế này nhỉ? Chắc là do ngủ quá ít rồi, ở lại ngủ tiếp thôi. Nghĩ lại ngày đó, Thục Vương rất có khí thế, không thèm đá văng mình xuống, dùng ngón chân mà nghĩ cũng thấy người ta không có cơ hội để đến xin lỗi. Giống như cơ hội trúng sổ số 500 vạn vậy, ngay cả khi nối không quần đỉnh, trời đất học là một, mùa hè có tuyết rơi, hắn cũng không có khả năng đến xin lỗi. Hồng Ngọc trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Thanh, một lần nữa đi lùi về phía giường và thấy đau đầu. Sao lại có người dám tính đến trình độ này chứ? Bản thân vừa muốn cười lại vừa bực mình, bật chậu rượu mặt xuống tay. Tỷ tỷ không dậy đúng không? Muội đi tìm bọn Lan Tâm đến đây, xem tỷ còn lời được không? Vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài cổng, có bốn người để xem có kéo nàng dậy được không.